Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Cronus phải trả giá bằng một cánh tay mới có thể sớm chạy tới đây. Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ, rất có khả năng Triệu Không Ảnh trong lúc tức giận sẽ bóp chết hắn. Hiện tại, Cronus cần phải dốc sức cướp lại bản chép tay của Nitemare. Đương nhiên, nếu Cronus có thể giữ chân Kim Cực Thọ tới khi Triệu Không Ảnh chạy tới, cục diện có thể xoay chuyển. Đến lúc đó, một mình Triệu Không Ảnh đã đủ giết chết Kim Cực Thọ rồi. Cronus tuyệt đối không nghi ngờ về sự mạnh mẽ của Triệu Không Ảnh. Kim Cực Thọ đương nhiên không thể nào không biết chuyện này. Vì thế cho nên thượng sách là phải tốc chiến tốc thắng. Cũng may là đối thủ của y chỉ là Cronus, y không phải là không làm được chuyện này. Tuy rằng Cronus cũng coi như là một đối thủ khó chịu. Nhưng nếu đem so y với kẻ có hung danh hiển hách như Kim Cực Thọ thì rõ ràng y còn kém xa. Kim Cực Thọ cũng không được may mắn như Nam Cung Tiểu Tăng bái được một vị cao tăng là thầy. Học được một thân bản lĩnh, nên y cũng không có nền tảng võ thuật vững chắc, nhưng vật bị nguyền rủa của hắn có thể đền bù được điều này. Kim Cực Thọ rất khác với Triệu Tích Lai, người chủ yếu sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Kim Cực Thọ sờ vào chiếc vòng tay xương người trên cánh tay trái. Còn Cronus cũng cùng lúc đó nắm lấy chiếc vòng tay xương người. Rõ ràng hai bên đều nghĩ đến chuyện phải chiếm được tiên cơ. Sau khi vật bị nguyền rủa được lấy ra, cứ sau mỗi 10 giây, diễn viên phải trả số vé chuộc cái chết bằng với thù lao danh nghĩa của mình. Nơi này là thế giới của phim kinh dị nên không có chuyện chi phí sử dụng vật bị nguyền rủa lại rẻ như trong rạp chiếu phim. Vậy bị nguyền rủa của cả hai bên gần như được lấy ra cùng một lúc. Vật bị nguyền rủa của Cronus rõ ràng là xác chết của một con mèo đen. Còn vật bị nguyền rủa của Kim Cực Thọ là một pho tượng đen như mực. Pho tượng kia cũng phải nặng tới hơn 20 cân. Hình tượng của nó vô cùng khủng bố. Hơn nữa nó còn có tới gần 30 cánh tay. Pho tượng tà thần, đây là vật bị nguyền rủa mạnh nhất của Kim Cực Thọ. Sau khi pho tượng kia xuất hiện thì nó bành trướng với một tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy rõ ràng. Không lâu sau nó đã cao tới 20 mét. Tiếp đó, nó di chuyển tới trước mắt của Cronus với một tốc độ chóng mặt. Dùng mắt cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng nhoáng lên. Khuôn mặt vốn có vẻ hung thần ác sát của pho tượng chuyển thành một gương mặt cười tà dị đầy dữ tợn. Cùng lúc đó, hơn 30 cánh tay kia tấn công về phía Cronus. Thời gian cũng chỉ vừa qua được một giây. Tốc độ di chuyển của pho tượng này đáng sợ ra sao cũng có thể thoáng nhận ra. Nhưng Cronus cũng chỉ hơi biến sắc. Xác con mèo đen trên tay hắn cũng là một vật bị nguyền rủa khiến cho người ta sợ vỡ mật. Đôi mắt màu xanh lam trong vắt của con mèo đen đã chết cũng chuyển động đầy quỷ dị cùng lúc khi pho tượng tà thần. Sau đó xác con mèo đen đó bắt đầu thối rữa. Khi hơn 30 cánh tay tấn công Cronus, có hai cái bị chặt đứt rơi xuống đất, máu tươi cũng bắn ra từ phần bị đứt. Sau khi bị chặt đứt thì cánh tay này có thể tái sinh. Nhưng nó cần rất nhiều thời gian, nhưng Cronus cũng phải trả giá đắt. Những cánh tay còn lại đã tóm được người hắn. Chúng như muốn phân thây hắn. Pho tượng này chưa bao giờ thất thủ khi được đem ra sử dụng. Cho dù phải đối mặt với lệ quỷ đáng sợ thì nó cũng có thể tóm lấy quỷ hồn trong hư vô. Nhưng xác chết của con mèo đen kia không hề tầm thường. Tiếp đó có đến 4 cánh tay bị chặt đứt. Cronus cũng có thể thoát ra. Sau đó hắn không chút do dự chạy về phía Kim Cực Thọ. Nhưng mà hắn vừa mới di chuyển thì pho tượng kia đã chắn trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, thời gian cũng mới chỉ trông qua 2 giây. Nói thật ra thì nếu không phải vì chuyện lần này có quan hệ rất lớn tới bản chép tay của Nitemare thì Kim Cực Thọ cũng không muốn dùng vật bị nguyền rủa này để đối phó với diễn viên khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, tỷ lệ nguyền rủa phục hồi của vật bị nguyền rủa này vô cùng cao. Hơn nữa nếu nguyền rủa phục hồi, Kim Cực Thọ chắc chắn sẽ chết trong tay nó. hắn cũng không thể nào cất lại nó trong vòng tay xương người vì tốc độ di chuyển của nó quá nhanh. 10 giây quả thực quá ngắn. Kim Cực Thọ hiện tại tuy đã lấy được quyển sổ tay nhưng hắn cũng không thể trốn thoát. Hắn cần phải cất trở về pho tượng kia vì nếu để nguyền rủa phục hồi. Hắn cho dù có thể chạy tới chân trời góc bể cũng không thể trốn thoát. Lúc này, đã có hai tay mọc ra. Lúc này, Cronus gầm lên nâng cao xác chết của con mèo đen. Nhưng, xem tại, không kịp rồi, đầu của hắn bị một bàn tay của pho tượng bóp nát. Kim Cực Thọ nhìn thấy cảnh này bèn cười lạnh, nhưng hắn không dám buông lòng. Hắn nhanh chóng chạy tới cất pho tượng kia, xác của con mèo đen và vòng tay xương người của Cronus vào trong vòng tay xương người của mình. Tới cầm chân hắn rõ ràng là bản thể của Cronus vì nếu không làm sao hắn có thể đến nhanh như vậy. Hắn cho dù có thể sống lại thì tất cả những vật bị nguyền rủa của hắn lúc này cũng rơi vào tay của Kim Cực Thọ. Kim Cực Thọ nhanh chóng khiến những vật bị nguyền rủa ở bên trong nhận chủ. Kim Cực Thọ lần này trúng quả khá đậm, nói chung bởi vì diễn viên giết người để cướp đoạt tài sản của đối phương sẽ bị rạp chiếu phim trừng phạt bằng cách xóa sổ. Nên muốn giết người cướp của cũng là chuyện không khả thi trong rạp chiếu phim. Lần này Kim Cực Thọ coi như kiếm được đầy túi rồi. Đương nhiên, quan trọng là hắn phải còn sống trở về. Sau khi cất đi vật bị nguyền rủa, hắn không chút do dự chạy xuống cầu thang. Sau khi thoát ra ngoài, Kim Cực Thọ cũng lấy làm may mắn khi Triệu Không Ảnh không có mặt ở đó. Nguyên nhân cũng vì Kim Cực Thọ hành động quá nhanh. Đương nhiên hắn có thể hành động nhanh như vậy là vì hắn bất chấp mọi giá lấy ra pho tượng tà thần nên hắn mới có thể giết Cronus nhanh đến vậy. Đương nhiên, Cực Thọ cũng biết Cronus còn có thể sống lại. Nhưng chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi. Bản chép tay của Nitemare rốt cuộc đã lọt vào tay hắn. Đám người Miyazaki Meiko lại một lần nữa phải đóng cảnh họ một lần nữa tìm Jack. Chẳng qua, lần này họ hẹn gặp Jack ở một chỗ khác. Bọn họ cũng vô tình phát hiện ra trên xe có gắn thiết bị theo dõi. Mấy giờ sau, đám người của Triệu Không Ảnh mới kéo tới. Bọn họ nhìn thấy bên ngoài khách sạn chật kín xe cảnh sát. Triệu Không Ảnh trợn trừng mắt, Mộc Lam đã hạ lệnh nếu hắn không lấy được bản chép tay của Nitemare về thì hắn phải dùng mạng của mình để trả. Cùng lúc đó trong một khách sạn nào đó, sau khi xác nhận đó quả thực là bản chép tay của Nitemare, Nam Cung Tiểu Tăng yên lòng đặt nó lại trong vòng tay xương người. Hắn khống chế sao cho thời gian không vượt quá một giây nên hắn không phải trả vẻ chuộc cái chết. Nhưng bây giờ cũng chưa phải là lúc thả lòng. Triệu Không Ảnh cũng không phải là một người bình thường. Người thích hợp nhất để giữ quyển sổ tay đó đương nhiên là Nam Cung Tiểu Tăng rồi. Tiếp sau đây, ngoài chuyện đề phòng đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Bọn họ còn phải điều tra chân tướng về con đường ma. Diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 đều đã bị Kim Cực Thọ giết nên chắc chắn tình tiết xảy ra sau này cũng chịu ảnh hưởng. Mà Thẩm Thế Chân do Triệu Không Ảnh thủ vai rõ ràng là một người tai to mặt lớn. Có lẽ nếu Triệu Không Ảnh muốn tìm bọn họ thì có lẽ y cũng không cần tốn nhiều sức. Cho nên, kế tiếp, Nam Cung cần phải tiếp tục áp dụng thêm một biện pháp nữa. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến không biết hầu tước thế nào rồi. Tiêu bản ác ma, cũng đã được chuẩn bị từ rất lâu. Người tên Diệp Tường có cơ hội đóng trong bộ phim này không biết nên nói là y gặp may hay bị xui nữa. Mặt khác, các cậu có lẽ đã đắc tội với một nhân vật tai to mặt lớn. Kim Cực Thọ tỏ ra trịnh trọng nói. Thẩm Thế Chân, quản lý cấp cao của khách sạn Hoa Đình. Thủ hạ của tôi đã tra ra đám người của Hoa Đao Bang là tay sai của y. Quyển sổ tay này có lẽ cũng có quan hệ tới chuyện mà mọi người đang điều tra. Vừa rồi, Nam Cung Tiểu Tăng vốn định mở ra quyển sổ tay đó. Nhưng ngay lúc vừa mới mở ra cuốn sổ tay thì Nam Cung bỗng nhiên cảm thấy rất lo sợ. Sau đó y phải cất lại bản chép tay của Nitemare vào trong vòng tay xương người. Vật bị nguyền rủa này quá khủng bố với những người thuộc phe khu ma. Nếu vô ý sử dụng, bộ phim kinh dị mà họ tham gia chỉ e sẽ biến thành bộ phim kinh dị siêu khó. Nam Cung đành phải thu hồi lại nó, nhưng trước mắt bọn họ cũng đã có chút manh mối. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10, Mộc Lam và Y Mông vẫn đứng ở chỗ cũ không hề nhúc nhích. Lúc này Mộc Lam cũng không biết, quyển sổ tay của Naime đã rơi vào tay của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Kế sách của Hầu Tước đã thành công. Sau một hồi, Mộc Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Y Mông, tiếp đó, Mộc Lam bắt đầu di chuyển, Y Mông cũng bám theo sau. Sau đó, hai người đi tới chỗ ba pho tượng không đầu. Ở đó, Mộc Lam nhìn thấy pho tượng không đầu lúc trước đã trở về chỗ cũ. Chỉ là lúc này nó đã có đầu. Cái đầu kia, rõ ràng giống y chang đầu của Lý Mẫn Hà. Còn Lý Mẫn Hà thì nằm bất tỉnh nhân sự bên dưới pho tượng đó. Tiếp đó, Mộc Lam đi tới chạm vào pho tượng kia, ngay khi chạm tới nó, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy. Xem ra lần này thành công rồi, bỗng nhiên một âm thanh từ phía sau truyền tới, Mộc Lam hoảng sợ quay đầu nhìn lại, ở phía sau là một người xưa nay không ra khỏi phòng An Nguyệt Hình. Đại nhân, quả nhiên cô ta thiên về phía chúng ta, An Nguyệt Hình cúi đầu nhìn Lý Mẫn Hà, sau này, cô ta thuộc về ta. Khi nói chữ ta, giọng của An Nguyệt Hình lại một lần nữa thay đổi thành giọng của một người khác. Giọng của Nitemare, Mộc Lam đương nhiên hiểu ý của An Nguyệt Hình là gì. Hắn thật ra cũng giống như y thôi, mạng hắn cũng như linh hồn của hắn thuộc về một người khác. Linh hồn của An Nguyệt Hình và Nitemare đều không thuộc về họ. Một người khi đã bán mình cho ác ma thì tuyệt đối sẽ không thể nào chuộc lại linh hồn của mình. Hắn như thế, Lý Mẫn Hà cũng vậy. Pho tượng đó lúc này vô cùng quái dị. Đầu của nó giống như đầu của Lý Mẫn Hà nhưng từ phần dưới cổ trở đi lại là thân thể của một người đàn ông trần truồng. Khi Mộc Lam quay đầu lại một lần nữa, An Nguyệt Hình đã biến mất. Mộc Lam cúi người bế Lý Mẫn Hà lên. Y Mông, Mộc Lam nói với một người thần bí mà toàn bộ da thịt đều được che phủ bởi màu đen. Từ hôm nay trở đi, lời của cô gái này cũng giống như lời của ta. Nếu không có ta ở đây thì lời nói của cô gái chính là mệnh lệnh mà người phải tuân thủ. Hiểu chưa? Người đàn ông thần bí toàn thân đen xỉ Y Mông khẽ gật đầu. Mộc Lam cúi đầu nhìn khuôn mặt còn đang hôn mê của Lý Mẫn Hà. Từ hôm nay trở đi, địa vị của cô gái này sẽ ngang hàng với hắn, nàng cũng giống như hắn là người có quyền lực lớn nhất chỉ thua An Nguyệt Hình. Cách chương.